Em mau ra ngoài đi. Lẽ nào nơi này hợp với anh sao? Em đừng gây chuyện nữa. Hôm nay em sẽ không đi đâu. Cô dừng lại giây lát rồi nói. Khó lắm em mới tìm được anh. Anh nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười tự giễu. Suốt mấy năm nay, em có từng nhớ tới anh không? Trái tim Lâu Ngữ chợt thắt lại. Anh đọc sai lời thoại rồi. Lời thoại gốc là 3 năm nay. Em vẫn còn nhớ anh chứ? Anh đã sai mấy chữ? Nghe qua có vẻ như chính anh đang hỏi cô. Lâu Ngữ, suốt mấy năm nay em có từng nhớ tới anh không? Không biết anh vô tình hay cố ý hỏi vậy. Văn Tuyết Thời nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt. Mấy giây sau cô mới trả lời. Không, một lần cũng không. Văn Tuyết Thời mỉm cười. Nụ cười hệt như nụ cười trong đêm khuya ở Avignon. Hệt như dáng vẻ lúc anh nhìn cô ăn tới thất thần trên cửa kính. Nhưng chú cún nhỏ năm đó đã trưởng thành, tu luyện thành hình người, đuôi cũng được giấu thật kỹ, anh không nhìn thấy được nữa. Văn Tuyết Thời giơ tay ra hiệu dừng khớp thoại. Cô Lâu, cô nói sai thoại rồi. Lâu Ngữ đáp, anh cũng vậy. Cách Chương.